Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Nói đến cũng khéo, Tiêu Văn lẻn vào Ngự Kiếm Tông. Mục tiêu minh xác hướng Ngự Kiếm Tông tông chủ cư trú Ngọc Kiếm Phong. Lại vừa lúc đuổi kịp Phượng Khinh Hoàng cùng Trung Thiếu Lâm kết bạn mà đi rời đi Ngọc Kiếm Phong. Đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng, nhìn thân thân mật mật sóng vai mà đi nam nữ chủ. Dẫu ở âm thầm nhìn trộm Tiêu Văn bên môi câu ra một cái yêu dã cười lạnh. Đáng tiếc hắn hiện tại mục đích không phải này hai người. Vì không rút dây động rừng, chỉ có thể tạm thời buông tha bọn họ. Nhưng Tiêu Văn ngẩng đầu chiều Ngọc Kiếm Phong Phượng Tông chủ bế quan cung điện nhìn hai mắt. Nghĩ đến vừa rồi Phượng Khinh Hoàng nói Phượng Tông chủ đã bế quan. Cân nhắc trong chốc lát sau lựa chọn âm thầm theo dõi nam nữ chủ. Hắn lần này xuyên qua thế giới là một cái xuyên thư thế giới. Hắn tuy rằng đạt được nguyên thư chung vai ác, Quan Văn Hoành ký ức cùng xuyên thư trong cốt truyện. Sớm ma quỷ Quan Văn Hoành ký ức, cùng với nữ chủ xuyên thư sau cốt truyện. Nhưng hệ thống lại không có đem nữ chủ xem kia bản nguyên thư tiểu thuyết cốt truyện toàn bộ truyền cho hắn. Hắn chỉ có thể từ xuyên thư trong cốt truyện suy đoán nguyên thư cốt truyện. Cho nên từ cốt truyện Tiêu Văn đối nam chủ tính tình nắm chắc đến cũng không chuẩn xác. Thật sự cần thiết âm thầm quan sát một chút. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Quyết định này chẳng qua là hắn biết được Phượng Tông chủ bế quan sau lâm thời nảy lòng tham thôi. Hắn không nghĩ tới cư nhiên thật đúng là nổi lên kỳ hiệu. Phượng Khinh Hoàng cùng Trung Thiếu Lâm cùng Hạ Ngọc Kiếm Phong sau liền tách ra. Phượng Khinh Hoàng về tới chính mình động phủ nội. Tiêu Văn lặng yên không một tiếng động theo đi vào, không có khiến cho nửa điểm cảnh giới trận pháp động tĩnh. Phượng Khinh Hoàng một mình một người ngồi ở tu luyện dùng đệm hương bồ thượng. Trong tay vuốt ve một khối ngọc bài, nhẹ giọng nỉ non nói, phù kiếm tiên truyền thừa. Đáng tiếc chỉ có phù kiếm tiên hậu nhân mới có thể được đến. Nàng trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối, ngẩn ra sau một lúc lâu mới nhập định tu luyện. Dẫu ở một bên Tiêu Văn cũng không có nghe lậu nàng những lời này. Nếu là những người khác nhất định không phải thực minh bạch những lời này ý nghĩa cái gì. Nhưng xem qua xuyên thư cốt truyện Tiêu Văn lại rất rõ ràng. 3 năm sau, thiên địa linh khí sẽ bỗng nhiên tăng cường. Một chỗ ẩn tàng rồi ngàn năm bí cảnh mở ra. Kia chỗ bí cảnh hấp dẫn tu chân giới, vô số tu sĩ che già măng mọc đi vào. Bên trong linh khí đầy đủ có thể so với thượng cổ thời đại. Các loại thiên tài địa bảo cao giai linh thú dẫn người thèm nhỏ dãi. Mấu chốt nhất chính là bí cảnh nhất trung tâm chỗ có một tòa cung điện. Tiến vào cung điện người đến một đường sấm quan qua đi. Xông qua mấy quan là có thể đạt được nhiều ít khen thưởng. Nhưng mà không có người sấm đến cuối cùng thứ 9 quan. Bởi vì này bí cảnh nội cung điện là đại năng giả xuất hiện lớp lớp thượng cổ thời đại của uy danh. Hiền hách phù kiếm tiên lưu lại truyền thừa. Kia chính là độ kiếp kỳ cao thủ. Lưu lại chạm kiểm soát há là hiện giờ mạnh nhất chỉ có nguyên anh kỳ các tu sĩ có thể toàn bộ xông. Qua, nam chủ Trung Thiếu Lâm ở nữ chủ Phượng Khinh Hoàng cố ý vô tình nhắc nhở hạ. Một đường thông quan đến thứ 7 quan. Thông qua thứ 7 quan nam chủ bị phù kiếm tiên lưu lại truyền thừa người thủ hộ lựa chọn. Được đến phù kiếm tiên truyền thừa, mở ra bình bộ thanh vân chi lộ. Vừa mới bắt đầu Tiêu Văn nhìn đến cốt truyện khi còn kỳ quái. Vì cái gì nam nữ chủ cùng nhau thông quan đến thứ 7 quan? Kết quả đạt được truyền thừa chỗ tốt chỉ có nam chủ một người. Hắn vốn dĩ suy đoán là bởi vì nữ chủ đến từ các thế giới khác hoặc là nữ chủ tâm mộ nam chủ cố tình thoái nhượng, hiện tại hắn nghe được nữ chủ nỉ non nói liền minh bạch. Nam chủ là phù kiếm tiên hậu nhân, mà phù kiếm tiên truyền thừa chỉ có hắn hậu nhân mới có thể kế thừa. Mà những cái đó chạm kiểm soát chung nhất định có kiểm tra đo lường huyết mạch truyền thừa tác dụng. Ở bên trong, xuyên thư trong cốt truyện không sai biệt lắm đều là nữ chủ như thế nào cùng nam chủ thanh mai trúc. Mà ý hợp tâm đầu bằng vào cốt truyện tiên chi trợ giúp nam chủ đi bước một cường đại lên. Cuối cùng hai người ngọt ngào he. Đối nguyên thư cốt truyện nhắc tới quá, nhưng rất ít. Nào đó giấu ở ngọt ngào biểu tượng hạ chi tiết liền không muốn người biết. Tỷ như nói 3 năm sau nữ chủ trợ giúp nam chủ đạt được phù kiếm tiên truyền thừa là bởi vì cái này. truyền thừa nàng vô pháp cướp lấy, chỉ có nam chủ có thể đạt được. Mà trong cốt truyện lại điểm tô cho đẹp thành nữ chủ, vì nam chủ toàn tâm toàn ý tính toán. Cho dù đối mặt phù kiếm tiên truyền thừa bực này dụ hoặc cũng không chút nào dao động. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn vẫn luôn theo dõi nữ chủ đã hơn một năm. Nữ chủ lại không nhiều lộ ra cái gì tin tức. Bất quá hắn cũng không tính không thu hoạch được gì. Bởi vì hắn phát hiện nữ chủ cùng nam chủ ở chung khi nam chủ tựa hồ không quá thích hợp. Không riêng không giống như là tâm duyệt nữ chủ bộ dáng, ngược lại còn có chút chán ghét kiêng kỵ. Như thế lệnh Tiêu Văn tới hứng thú. Sửa vì giám thị nam chủ, bí cảnh mở ra phía trước này 3 năm thời gian, hắn hoa đã hơn 1 năm giám thị nữ chủ, dư lại 1 năm rưỡi giám thị nam chủ. Nhưng thật ra pha giác thú vị, hắn hàng năm giám thị nam nữ chủ đương nhiên không có khả năng cùng hắn mới vừa lẻn vào ngự kiếm tông khi như vậy tự mình ra trận. Hắn lúc trước tự mình ra trận là vì đối phó Phượng tông chủ, thuận tiện mới là lâm thời nảy lòng tham đi giám thị nữ chủ. Này 3 năm thời gian hắn đều là trực tiếp dùng thần thức giám thị bọn họ. Rốt cuộc hắn thần thức viễn siêu thế giới này tu sĩ, không cần quá lãng phí. Tiêu Văn vẫn luôn ẩn núp ở ngự kiếm tông sơn môn hạ trấn nhỏ, không có rời xa. Bởi vì bí cảnh mở ra khoảng cách ngự kiếm tông là gần nhất. Đại khái là tác giả lo lắng nam chủ tu vi thấp không kịp đuổi tới bí cảnh, cho nên cố ý chiếu cố nam chủ. Trấn nhỏ cũng không lớn, Tiêu Văn điệu thấp mua một tòa tiểu viện tử ở đi vào, liền hắn một người ở, ăn mặc ngủ nghỉ đều không cần giống phàm nhân như vậy vụn vặt. Bởi vậy chung quanh hàng xóm đều nhìn không tới này tòa sân có người ra vào, chỉ tưởng tòa phòng trống ở nào đó tầm thường. Một ngày tu luyện chung, Tiêu Văn cảm giác được trong thiên địa linh khí đại đại gia tăng, trong lòng thở dài, bí cảnh rốt cuộc mở ra. Tiêu Văn đứng ở trong viện, xa xa chiều nơi xa kia tương đối mà nói khoảng cách ngự kiếm tông còn tính gần, đại lượng mạo hiểm linh khí không gian cái khe nhìn lại, kia đen nhánh không gian cái khe trung giật tràn ra đại lượng linh khí. Này cái khe tồn tại thời gian rất dài, liên tiếp vài thiên đều không có bị không gian tự mang khôi phục năng lực cấp xúc tiến chữa trị. Ngược lại đen nhánh vết nứt càng lúc càng lớn, kia giấu ở một không gian khác trình tự bí cảnh dần dần từ cái này càng lúc càng lớn không gian cái khe chung cùng thế giới này tương dung hợp. Loại này bí cảnh xuất thế điểm báo không sai biệt lắm có điểm kiến thức tu sĩ đều là biết đến. Giống nhau bí cảnh xuất thế đều cùng với thiên tài địa bảo cùng vô cùng tài phú. Bởi vậy tại đây tòa khoảng cách ngự kiếm tông không xa bí cảnh còn không có hoàn toàn xuất thế, tu chân giới các đại môn phái đều phái cao thủ tới rồi bên này, liền ma tu bên kia đều quang minh chính đại tới không ít người. Bí cảnh hoàn toàn xuất thế phía trước, phụ cận bị lớn lớn bé bé vô hình không gian cái khe sở bao phủ, cho nên không ai dám tới gần. Vì thế ngự kiếm tông cái này bọn rắn độc chung quanh liền xuất hiện không ít mặt khác môn phái các đệ tử. Tiêu Văn nơi trấn nhỏ thượng cũng dần dần náo nhiệt lên. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, trấn nhỏ không lớn, nhưng bởi vì tới gần ngự kiếm tông, nhưng thật ra thập phần phồn vinh. Có vài gia khách điếm ở ni đã nhiều ngày, trấn nhỏ vọt tới không ít ngoại lai người. Không riêng gì những cái đó ở trấn nhỏ bình thường cư dân thoạt nhìn cao cao tại thượng các tu sĩ, còn có thực lực không yếu tiên thiên võ giả nhỏ mà ni. Bởi vì linh khí thiếu thốn, có một bộ phận người đi chính là luyện thể cường đại tự thân võ giả con đường. Hậu thiên võ giả chỉ có thể ở người thường quát tháo, nhưng tiên thiên võ giả lại là thực lực so sánh trúc cơ kỳ tu sĩ. Đáng tiếc võ giả nhất lưu đi người còn không nhiều lắm, siêu việt bẩm sinh võ giả còn không có xuất hiện. Đại đa số tiên thiên võ giả sau lại đều sẽ lựa chọn tu chân chi lộ. Tiên thiên cảnh giới võ tu sức chiến đấu có thể so bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ hiếu thắng rất nhiều. Vì thế này trấn nhỏ thượng khó tránh khỏi liền sẽ phát sinh một ít xung đột. Đại môn phái đệ tử tâm cao khí ngạo khinh thường không có gì tu chân thiên phú võ giả, mà võ giả đều là một lời không hợp rút đao tương hướng chủ nhân. Hai bên không dậy nổi xung đột mới là lạ. Nhưng những việc này Tiêu Văn từ trước đến nay là sự không liên quan mình lạnh nhạt nhìn. Bí cảnh mở ra trước những người này cho dù phát sinh xung đột cũng sẽ khắc chế một ít. Nhưng mà người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, Tiêu Văn vẫn luôn ở Hàn Mùa tiểu viện tử, đóng cửa không ra. Thế nhưng cũng bị người tìm cha tìm tới môn. Ngày ấy hắn đang ở tu luyện, khó được vô dụng thần thức tuần tra chung quanh, lại bị người đá văng đại môn, kinh động hắn. Hắn ngồi ở phòng trong, thần thức phóng xuất ra đi, liền nhìn đến sân cửa đứng một đám ăn mặc thống nhất phục sức cả trai lẫn gái. Thực lực tối cao chính là một gái kim đan trung kỳ lão giả. Hắn địa vị tối cao bị người vây quanh, bên người đứng mười mấy tu vi cũng không yếu đệ tử. Cái kia đá văng hắn đại môn tráng hắn là cái võ giả. Hắn hướng kia kim đan kỳ lão giả lấy lòng cười nói. Trưởng lão, nghe nói nơi này không ai cư trú. Các ngươi có thể ở chỗ này thanh tịnh chờ Âu Dương gia chủ bọn họ tới. Đỡ phải còn muốn cùng những người khác đi tệ khách đĩa mà ni. Tiêu Văn nhướng mày. Âu Dương gia chủ, xem ra này nhóm người là Âu Dương thế gia người. Tu chân giới có tam đại thế gia, là truyền thừa nhiều năm tu chân thế gia, thực lực so Ngự Kiếm Tông loại này trung đẳng tông môn còn mạnh hơn. Lần này bí cảnh xuất thế, Âu Dương thế gia mang đội tới bí cảnh hẳn là không ngừng này một cái kim đan trung kỳ trưởng lão. Nghe kia võ giả nói, liền nguyên anh kỳ Âu Dương gia chủ giống như đều phải tự mình tới. Bất quá đừng nói chỉ là Âu Dương thế gia một cái trưởng lão, liền tính là Âu Dương gia chủ tự mình tiến đến lại như thế nào. Cư nhiên dám đá hắn đại môn, còn tưởng chiếm hắn phòng ở. Hừ, Tiêu Văn trong mắt hiện lên một tia sát ý, cũng không tính toán lộ diện, trực tiếp ngưng thần tụ khí quát lớn nói. Lớn mật, ai dám tự tiện xông vào bổn tọa chỗ ở. Câu này quát lớn mang theo dày đặc thuộc về kim đan đỉnh cao thủ uy áp. Cửa kia một hàng đang chuẩn bị tiến vào sân Âu Dương thế gia người bị dọa đến vội vàng lui về phía sau vài bước. Đến nỗi cái kia dám can đảm đá môn võ giả sớm bị Tiêu Văn cấp cách không đánh chết. Âu Dương trưởng lão bên người một cái thập phần tuổi trẻ nam tu sĩ nhìn đến tử vong võ giả, nguyên bản kinh hãi tức khắc bị lửa giận thay thế được. Tiến lên một bước lớn tiếng cả giận nói, ngươi lại là thần thánh phương nào, cư nhiên dám giết ta Âu Dương gia người, có bản lĩnh không cần giấu đầu lộ đuôi. Hắn vừa dứt lời, Tiêu Văn bị hắn ngu xuẩn khí cười. Còn chưa nói lời nói, nhưng thật ra hắn bên người cái kia kim đan kỳ trưởng lão dọa sợ. Tác giả có lời muốn nói, phòng trộm đã đổi, này một chương viết đến có điểm gian nan, vây đã chết QAQ, nhiệm vụ linh một tam, hết chương.